cao thủ Hạ Sơn, ta là tiên nhân. Chương 510, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 510 sau đó, bảo vệ liền nhìn thấy ông Thẩm từ trước đến nay vẫn luôn vênh vênh váo váo không ai bì nổi lại quỳ xuống trước cửa sơn trang oanh sai rồi. Tiếng gào khóc thảm thiết của Thẩm Minh Xuân quanh quẩn trong gió thu, đột nhiên truyền vào trong sơn trang Bắc Khê rộng lớn. Cuối cùng âm thanh này đã thu hút sự chú ý của người nhà họ Lâm. Người thứ nhất đi ra chính là Lâm Nguyệt Nga và chồng bà ta Tôn Quảng Phúc. Thẩm Minh Xuân thấy Tôn Quảng Phúc từ trước đến nay mình vẫn luôn xem thường đứng ở cửa, mà mình lại phải quỳ gối bên ngoài, liền cảm thấy thế giới này cực kỳ hư ảo. Trong lòng ông ta khó chịu muốn chết, nghẹn khuất muốn chết. Nhưng ông ta vẫn phải quỳ, dùng giọng điệu yếu đuối để cầu xin người ta. Chị Tư, anh rể Tư, hai người đi nói với Thu Phượng rằng em biết sai rồi, cho em trở về đi. Tôn Quảng Phúc và Lâm Nguyệt Nga quay sang nhìn nhau, không rõ tại sao người này lại đột nhiên đổi tính như thế. Người tiếp theo đi ra chính là Nghiêm Tuệ Mẫn và Lâm Mộng Đình. Tiếp theo những người khác trong nhà họ Lâm cũng lần lượt đi ra. Mà bảo vệ và người làm đã vây quanh ngoài cửa, tò mò chỉ trò. Dường như đã lâu rồi nhà họ Lâm không náo nhiệt như vậy. Người cuối cùng đi ra chính là Lâm Thu Phượng. Trừ ông cụ ra thì người nhà họ Lâm đều xem như đến đông đủ. Thu Phượng, anh biết sai rồi, anh trở về nhận lỗi với em, hãy cho anh vào nhà đi. Cái đồ lòng lang dạ sói như anh còn có mặt mũi trở về ư? Mặc dù sắc mặt Lâm Thu Phượng còn lạnh như băng, nhưng trong lòng đã mềm nhũn. Cuối cùng, dưới sự cầu xin đau khổ của Thẩm Minh Xuân, bà ta cũng kéo ông ta vào cửa sơn trang Bắc Khê. Thẩm Minh Xuân vui mừng quá đỗi, kích động đến mức nước mắt đầm đìa. Được rồi, vào đi thôi, đừng ở chỗ này dọa người ta, Lâm Thu Phượng nói. Từ từ, Thẩm Minh Xuân bỗng nhiên nhìn về phía Nghiêm Tuệ Mẫn. Chị dâu, chị giúp em một chuyện. À không, không cần chị dâu, vẫn nên để Mộng Đình đi. Mộng Đình cháu giúp chú một chuyện, cháu hãy gọi điện cho cậu Lý. Đúng, chính là Lý Dục Thần đấy, cứ nói chú đã trở về nhận sai rồi. Mọi người cũng đã tha thứ cho chú rồi. Lâm Mộng Đình mờ mịt nhìn ông ta. Ông đã trở lại, vì sao còn muốn tôi gọi điện cho Dục Thần nói một tiếng? Tất cả mọi người đều nhìn ông ta, ngay cả ve sầu trên cây cũng ngừng kêu to, bầu không khí yên tĩnh tràn ngập xấu hổ. Thẩm Minh Xuân cười gượng vài tiếng, ha, ha, chỉ cần gọi điện báo cho cậu Lý một tiếng là được, Mộng Đình, cầu xin cháu đấy. Mọi người đã hoảng hốt hiểu được lý do vì sao người này lại đột nhiên trở về rồi. Lâm Thu Phượng vung tay đẩy ông ta ra, nổi giận đùng đùng rời đi. Cách chương.